Phu nhân, Phó Gia Ngạo Kiều hôm nay không giả bệnh. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Dĩ Tranh một đường chạy chậm ra tới cửa trường, chính là tại nơi này không có một bóng người, đường phố phía bên kia đường cũng không có nhìn thấy xe của Phó Cẩn Tập. Lương Dĩ Tranh rũ đầu, đi tới sân thể dục, một mình một người ngồi ở cầu thang phía trên. Nâng lên tay, liền đem túi giấy đựng cơm chưa mở ra, cô nhìn một cái thế nhưng phát hiện toàn bộ đều là đồ ăn mà ngày thường cô thích ăn. Cô thật sự không nghĩ tới, Phó Cẩn Tập cứ nhiên lại bỏ chút thời gian đi mua đồ ăn cho cô, còn nhớ kỹ món mà cô yêu thích. Lương Dĩ Tranh trong lòng âm thầm vui vẻ, nhanh chóng đem điện thoại di động lấy ra, đầu ngón tay điểm đánh WeChat vị trí đầu tiên kia, liền gửi cho anh một tin nhắn, Phó tiên sinh, dù vội cũng phải nhớ rõ hào hào ăn cơm. V, gửi xong, Lương Dĩ Tranh còn gửi thêm một cái gói biểu cảm cảm ơn. Nhưng mà Lương Dĩ Tranh đợi cũng không bao lâu đối phương liền trả lời tin nhắn cho cô, vị tiểu thư này, không cần làm bộ quan tâm đến tôi, em hẳn là đem tâm tư đặt ở người anh bạn trai nhỏ của em đi. Cây cô, eo ôi, mùi gì sao chua quá, 33. Lương Dĩ Tranh nhìn đến tin nhắn này ở trong khung thoại tâm đột nhiên trầm xuống. Tuy rằng cách màn hình, nhưng cô có thể cảm nhận được biểu cảm lạnh nhạt của nam nhân, nhưng mà lời này cũng lộ ra vài phần ghen tuông. Hiện tại khẳng định Phó Cẩn Tập hoàn toàn hiểu lầm cô cùng Cố Thất Lâm có quan hệ, còn luôn muốn đem cô đẩy ra bên ngoài. Giờ này khắc này, cô cũng không kịp ăn cơm, trong lòng nghĩ, hiểu lầm này nếu không gặp mặt nói rõ ràng với anh, chỉ sợ Phó Cẩn Tập về sau đều sẽ không quan tâm đến cô nữa. Nghĩ đến đây, Lương Dĩ Tranh chỉ đem cơm trưa một lần nữa thả lại trong túi, lập tức cô liền vội vã mà chạy đến nhà ăn, khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của Kiều Na Na. Đột nhiên, Lương Dĩ Tranh nhìn thấy Kiều Na Na ngồi ở một chỗ trong góc, chỉ thấy Kiều Na Na cùng một người ngồi ở chỗ kia ăn cơm, cũng không có nhìn đến Cố Thất Lâm. Ngày thường, đều là bọn họ ba người ngồi cùng nhau, nhưng là cô hiện tại cũng không rảnh lo cho Cố Thất Lâm. Chỉ là hướng Kiều Na Na mượn chìa khóa xe, liền lập tức đi ra cổng lớn trường học. Lương Dĩ Tranh điều khiển xe Kiều Na Na một đường điên cuồng hướng tới tập đoàn nhà họ Phó chạy đến. Lương Dĩ Tranh chạy tốc độ cực nhanh, thời gian mới qua hơn 10 phút cô liền tới địa điểm mình muốn. Cứ như vậy, Lương Dĩ Tranh hấp tấp xuống xe, tay trái còn xách theo cơm trưa, mà bên tay phải cầm di động đồng thời ấn xuống một chuỗi dãy số quen thuộc. Cô đứng ở bên xe hơi nôn nóng nhíu lại mày liễu, môi mấp máy vẫn luôn không ngừng thấp giọng nỉ non. Tiếp điện thoại nha, mau tiếp điện thoại nha. Đúng lúc này, đột nhiên đối phương rốt cuộc cũng bắt máy, một thanh âm khàn khàn từ trong di động truyền đến, đồng dạng cũng ở phía sau cô bỗng chốc vang lên. Alo, sao vậy? Lời còn chưa dứt anh ngước mắt chớp mắt một cái, Phó Cẩn Tập dường như cũng phát hiện cô đứng ở đây gọi điện thoại cho anh, thời gian trầm mặc vài giây lúc sau. Lương Dĩ Tranh mày liễu nháy mắt giãn ra, cô nở nụ cười, chậm rãi hướng anh mà đi qua, đồng thời dẫn đầu lên tiếng hỏi. Phó tiên sinh, có tiện hay không chúng ta cùng nhau ăn cơm chưa nhé? Xin lỗi, hiện tại không tiện. Phó Cẩn Tập trả lời ít mà ý nhiều. Nói xong, Phó Cẩn Tập đang chuẩn bị ngắt máy cuộc điện thoại này, là lúc Lương Dĩ Tranh thanh âm mềm nhẹ lại một lần cường điệu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hợp đồng hôn nhân điều thứ 68, nếu đối phương yêu cầu cần thiết bồi anh. Em, cùng nhau ăn cơm, Phó tiên sinh, anh đừng mau quên như vậy. Nghe vậy, Phó Cẩn Tập cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề, anh mắt thấy. Lương Dĩ Tranh từng chút mà hướng tới gần anh, nội tâm anh dường như có ngàn vạn câu muốn cự tuyệt cô, nhưng mà hiện tại một câu đều không nói nên lời. Phó Cẩn Tập trong lòng nghi hoặc cũng chưa từng được giải đáp, nhưng mà anh có thể lấy cái gì thân phận gì đi nghi ngờ cô đây, cách chương.